Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đệ 44 chương. Hạ Dạ đồng học, vừa mới cái kia là ca ca của ngươi. Các ngươi hai cái đều hảo soái, cách vách tiểu nam sinh cũng chống đỡ không được Tinh La Văn Nhã. Bại hoại tà khí, làn da tái nhợt tóc dài mỹ nam, mắt kính, áo blau trắng, cấm dục hệ, này mấy cái nguyên tố kết hợp lên hậu quả chính là. Không đến nửa ngày, toàn giáo đều biết mới tới một cái soái đến cực kỳ giáo y, kỳ thật bọn họ càng tò mò. Mới tới cái kia nhan giá trị siêu cao tóc dài giáo y rốt cuộc là Hạ Dạ người nào, một cái nhận thức. Người, Hạ Dạ như vậy đáp lại này đó dò hỏi, hắn không biết Tinh La đang làm cái gì. Nếu là vì bảo đảm Hạ Dạ nhân sinh an toàn, thật sự không cần thiết tiến vào đến vườn trường làm cái gì giáo y, chuyện này ở Hạ Dạ trong lòng đè. Ép một cái buổi chiều, tan học về nhà ở cửa gặp được chờ hắn Tinh La. Hạ Dạ rốt cuộc áp không được, lôi kéo người tới bên cạnh góc, người rốt cuộc muốn làm gì? Tinh La cởi áo blau trắng, như cũ ăn mặc áo sơ mi cùng quần tây, mang kính gọng vàng, không giống bác sĩ, giống chức trường tinh anh. Hắn duỗi tay nâng một chút mắt kính, dù sao cũng không chuyện khác như thế nào sẽ đâu. Hạ Dạ cười lạnh nói, ma quân đại nhân trăm công ngàn việc, như vậy quý giá thời gian hà tất lấy tới cùng ta chơi trò chơi. Mới vào hắn ra môn. Hiện tại lại muốn vào hắn cổng trường, một bộ, khó lòng phòng bị Tinh La hơi hơi mỉm cười, hắn tùy tay thiết tiếp theo cái kết giới ngăn cách người khác. Đừng bực a, ta đương nhiên là có lý do, Hạ Dạ nhìn hắn. Chờ hắn nói cái gì lý do, đi phía trước ta không phải đã nói sao? Đoạ thần khả năng xuất thế, cho nên ta cùng mặt khác hai người cùng đi ngăn chặn nàng. Đáng tiếc, Tinh La đốn hạ, lắc đầu, vẫn là bị nàng đào thoát này cùng ngươi tới chúng ta trường học có quan hệ gì? Tổng không thể đối phương muốn tới hủy diệt chúng ta trường học đi. Này đảo không phải, chẳng qua, nàng mục đích vẫn luôn là hủy diệt hiện có trật tự. Hoa thần là nàng trong tay tốt nhất lợi thế, Tinh La nhìn về phía Hạ Dạ. Nàng từng cùng hai đời hoa thần từng có giao dịch. Một lần lệnh đến yêu ma giới cao tầng người thì chết người thì bị thương. Một lần làm nhân loại những thuật sĩ tiếng lòng rối loạn lại là một lần tai họa. Lần này nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua, hoa thần cái này tốt nhất công cụ. Tinh La nói được nghiêm túc, Hạ Dạ biểu tình cũng nghiêm túc lên. Ngươi cùng ta nói, cái kia đọa thần là cái gì địa vị. Hạ Dạ không sợ cái này đọa thần tới tìm hắn phiền toái. Hắn chính là lo lắng đối phương thương cập vô tội, hoặc là đối hắn bên người xuống tay. Đây là hắn tuyệt không nguyện ý nhìn đến, chờ người đánh tới cửa. Nếu Tinh La lời nói là thật sự, Hạ Dạ tha rằng tiên hạ thủ vi cường. Đừng nhìn hắn đối bên người chỉ là giống nhau, thậm chí ngẫu nhiên còn muốn khi dễ một chút. Nhưng là loại này khi dễ là, ta có thể xuống tay. Các ngươi không được, nơi này không phải nói sự địa phương. Chúng ta trở về lại nói, hảo, Hạ Dạ trực tiếp duỗi tay nắm lấy Tinh La thủ đoạn. Ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt một bước vượt qua không gian tới rồi Hạ Dạ nhà cũ. Cái này Tinh La thật sự kinh ngạc, không gian rời đi hắn cũng sẽ, nhưng khẳng định phải làm một ít chuẩn bị công tác, cũng tuyệt không sẽ như Hạ Dạ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, đây là đạo tràng chủ nhân phúc lợi. Vẫn là Hạ Dạ bản thân năng lực, Tinh La nhìn so với chính mình lùn một cái đầu thiếu niên. Nhớ tới hắn 3 tuổi thời điểm giống cái cầu giống nhau ở hậu viện lăn qua lăn lại hình ảnh. Thật sự vô pháp thuyết phục chính mình Hạ Dạ ở ngắn ngủn 3 năm thời gian nội biến thành siêu. Nhân, bọn họ tới rồi thư phòng, Hạ Dạ ngồi xuống, bên này thanh tĩnh, ma quân mời ngồi, Tinh La ngồi xuống, vẫy vẫy tay. Trên bàn xuất hiện một loạt trà bánh, liền kém một ly trà. Hoắc, này vẫn là cái tự mang đồ ăn. Hạ Dạ liền đem phòng không thế nào dùng ấm trà chén trà lấy ra tới. Dùng lá sen thượng bắt được linh lộ pha trà, chờ nước nấu sôi trong quá trình. Tinh La lấy một cái tiểu bình thủy tinh ra tới. này nội một đoàn màu hồng phấn sương mù, như vật còn sống giống nhau quay cuồng du tẩu. Hạ Dạ cảm thấy thứ này quen mắt, suy nghĩ một lát, y dài, Diêm Lập trong đầu có phải hay không có như vậy một đoàn. Hạ Dạ bất động thanh sắc, ý bảo Tinh La thuyết minh một chút tình huống, nàng là khi nào xuất hiện đã vô pháp khảo chứng. Nhưng là bắt đầu sinh động niên đại là 2000 năm trước. Mọi người cùng nàng giao dịch, đem chính mình số phận, tài văn chương, cảm tình từ từ làm thương phẩm, đổi lấy người nào đó ái mộ, sự nghiệp phát đạt, thọ mệnh chạy dài, giao dịch số lần càng nhiều, nàng lực lượng càng cương. Mọi người kêu nàng thiên thánh mẫu, là trời sinh thần linh, Tinh La phảng phất xuyên thấu qua không khí thấy được qua đi. Nàng dụ dỗ nhân loại cùng yêu ma tua nhỏ tự thân không ngừng giao dịch. Sao sao như là quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn. Minh vì thần, thật là ma, nha, cư nhiên là loại này đọa thần. Hạ Dạ tâm tắc hai tiếng, đúng lúc là thời đại này người thích nhất loại hình. Bọn họ sẽ không nghĩ đến rút dây động rừng, cũng sẽ không đi tưởng loại này giao dịch sau lưng liên lụy nhân quả. Chỉ biết tự mình thuyết phục đây là một hồi công bằng đồng giá trao đổi. Sinh linh đều có dục, vạn vật đều có nhu cầu. Nàng nếu là có thể bán ra đại bộ phận nhân loại muốn, kia nàng liền đứng ở bất bại chi địa. Tinh La ngoài ý muốn Hạ Dạ còn tuổi nhỏ là có thể nhìn đến. Bên trong bẫy dập, đây mới là chúng ta liên thủ ngắm bắn nàng lý do, Hạ Dạ liếm liếm khóe miệng. Bổ sung một câu, chỉ là thất bại, không sai. Thất bại, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, Hạ Dạ tràn đầy đồng tình. Loại này đọa thần ở truyền thống văn hóa là tà ác. Nhưng là ở tôn trọng chủ nghĩa tự do hiện đại cũng không phải là, Hạ Quốc truyền thống tôn giáo. Thần linh nhiều là hậu thiên lấy công đức thành tựu. Cho nên tự mang hy sinh cùng cứu trợ quang mang, nhưng là phương Tây thần nhiều là trời sinh, phương Tây tôn giáo tôn trọng thần linh thần tính, tỉ như bọn họ truyền thống trong thần thoại, lần này nhân loại không được, quá xấu, liền trời giáng đại hồng thủy hướng đi, mà không phải ta xuống dưới giáo một giáo, nỗ lực cứu một cứu, cho nên mọi người có thể thực dễ dàng tiếp thu thần linh yêu cầu đồng giá trao. Đổi cái này giả thiết mấy năm nay chịu phương Tây văn hóa xâm lấn. Mọi người sẽ cảm thấy loại này cùng thần linh chi gian đồng giá trao đổi là một kiện thực khốc. Sự tình, bọn họ cảm thấy loại này trao đổi là tự do, không cần đã chịu hạn chế. Tựa như rất nhiều người cảm thấy khí quan mua bán, tử cung mua bán, hấp độc là tự do giống nhau. Rất nhiều người đối sinh mệnh đối tình cảm không có bất luận cái gì kính sợ chi tâm. Bọn họ có thể dễ dàng dứt bỏ chính mình thân thể khí quan cùng tình cảm loại này hoàn cảnh trung hạ. Cái này có thể công bằng giao dịch thần linh, sẽ có bao nhiêu được hoan nghênh liền có thể. Nghĩ thần bí hôn mê sự kiện ảnh hưởng còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Lại ra cái phiền toái đọa thần, này thế đạo thật là, Hạ Dạ mở ra di động nhìn một cái quản lý tài sản. Đậu má, này thế đạo quả nhiên đã không có cứu. Hồng liền hồng một ngày, một lục lục ba ngày. Này mấy cái quỹ còn có thể cứu chữa không cứu. Nói tốt thần bí hôn mê sự kiện một giải quyết, tiêu phí khổ liền phi thăng đâu. Phi một nửa rơi máy bay bái. Một búng máu tạp ở yết hầu, mộng tộc đều có thể tạo thành một đợt hùng thị. Cái này đọa thần ra tới là cái tình huống như thế nào liền khó nói. Hạ Dạ bắt đầu yêu quốc yêu dân, hắn đầy mặt u sầu, trong miệng trà bánh đều không thơm, nước nấu sôi. Hạ Dạ dùng nó pha trà, trà là siêu thị bình thường nhất cái loại này, liền tính linh lộ phao cũng không có phá lệ hảo uống. Bất quá uống có thể bổ sung một chút linh khí thôi, cùng nàng làm giao dịch. Liền không có cái gì hạn chế sao? Hạ Dạ hỏi, nàng bị hạn chế ở một cái kiến trúc không thể đi ra ngoài. Này kiến trúc tuy rằng có thể tùy thời xuất hiện ở trên đời nào đó góc. Nhưng chỉ cần không bước vào, liền vô pháp cùng nàng giao dịch. Mặt khác nàng cũng vô pháp cưỡng bách người khác giao dịch. Chỉ có thể là tự nguyện nếu không phải cái này hạn chế điều kiện. Thế giới này đã sớm bị nàng chơi hư rớt, lúc này Tinh La lại nhắc tới một chút. Bất quá, ngàn năm trước nàng liền có mấy cái tín đồ, cũng không biết sống sót mấy cái. Hiện giờ lại là cái gì thân phận minh bạch, có nơi sân hạn chế, mặt khác khả năng có giúp đỡ. Hạ Dạ lại chỉ vào bình thủy tinh, này lại là cái gì? Tinh La nhìn thoáng qua cái chai, nói, ngàn năm trước có thuật sĩ tiên đoán đến trận này linh khí khô kiệt hạo kiếp. Liền có thuật sĩ gia tộc lấy, hoa thần, huyết nhục làm trao đổi. Đổi đến mấy cái cổ vật, dùng cho tới bây giờ, cũng chỉ dư lại này một cái. Ta đi một chuyến, đem này mang tới, dùng để định vị, thi âm. Thi âm là đọa, nếu nói thuật sĩ gia tộc thiện cổ. Bạch gia, Tinh La gật gật đầu. Bạch gia tự cho là được tiện nghi, lại không biết được hoa thần huyết nhục hy âm mới là người thắng. Đương nhiên, nếu là tồn tại hoa thần, giá trị tự nhiên càng cao, tồn tại hoa thần gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, ta không cùng nàng giao dịch không phải hảo. Vậy ngươi tới trường học tựa hồ liền không có gì tất yếu đi. Này như thế nào có thể nói nhập làm một, ta chỉ là lo lắng ngươi tuổi nhẹ bị người lừa. Muốn gần đây nhìn thôi, Tinh La nhớ tới đã từng Hạ Dạ cầu học kiếp sống. Vẻ mặt không yên tâm, Hạ Dạ hít một hơi, nhẫn nại tính tình hỏi, ngươi không yên tâm cái gì? Nơi này là hắn sân nhà, hắn còn có thể chạy. Tinh La cũng không biết chính mình không yên tâm cái gì. Hắn chỉ biết trong trường học dụ hoặc quá nhiều, Hạ Dạ như vậy nam hài tử quá nhận người thích, khi còn nhỏ hắn còn không có thông suốt. Liền mỗi ngày một đâu thư tình, hiện giờ khẳng định có chỉ có hơn chứ không kém, 15 đến 16 tuổi thiếu niên lang. Đúng là hồng loan tinh động thời điểm, vạn nhất hắn cầm giữ không được lộng cái bạn gái trở về. Sự tình sẽ phiền toái lên, đúng không? Nghĩ đến đây, Tinh La vươn tay áo, chỉ vào mặt trên một đạo màu đen khế ước đúng lý hợp tình mà nói. Người ông nội đem ngươi giao cho ta chiếu cố. Khế ước tại đây, ta chính là ngươi lâm thời người giám hộ, nhìn ngươi miễn cho ngươi vào nhầm lạc lối. Không phải hẳn là sao? Hạ Dạ đôi tay ôm quyền vừa chắp tay. Ta nhưng cảm ơn ngài lạc một cái về hưu ma quân gần đây giám thị. Một tấc cũng không rời, vì hắn lưu lạc vì giáo y, tồn tại hoa thần như vậy đáng giá sao? Chưa chắc đi, Hạ Dạ không tin trước kia Tinh La liền không biết hắn tồn tại. Chính là cố tình lúc này xuất hiện, còn cường thế xâm lấn hắn sinh hoạt, ân, có cổ quái, chẳng lẽ là vì đạo tràng? Chính là Tinh La liền địa bàn cùng thế lực đều là nói từ bỏ liền từ bỏ, Hạ Dạ còn tính khách khí. Vô dụng âm mưu hai chữ, hệ thống đã ở dậm chân, âm mưu, nhất định có âm mưu. So sánh với cái này kỳ kỳ quái quái đọa thần. Hạ Dạ còn muốn càng để ý Diêm Lập trong đầu kia một đoàn xương đỏ. Cho nên thật sự bị hạ cổ, thật là vô dụng, mặc kỳ lân mặt đều phải bị mất hết. Đây là cái gì cổ? Hạ Dạ một bên dùng trà, một bên chỉ vào bình thủy tinh. Cái chai xương đỏ dương nanh múa vuốt, thoạt nhìn rất là sinh động, tình cổ tình cổ. Hạ Dạ liên tưởng khởi một đống cẩu huyết kịch, hắn biểu tình cổ quái. Bạch gia. Thiếu ái, Tinh La bị chọc cười, tình cổ bất quá là tên, bản chất, này đây tình vì danh con rối cổ, nho nhỏ một con, là có thể khống chế được một người vì chính mình sử dụng. Nói gì nghe nấy, không phải thực có lời sao? Đây là thiên thánh mẫu trong tay ra tới, cùng khác cổ vật không giống nhau, nếu không có như thế, đường đường đại yêu cũng không đến mức bị một người bình thường đùa bỡn với cổ trưởng, đích xác. Thực có lời, người khác cực cực khổ khổ đánh quái thăng cấp, bên này chỉ cần một cái cổ, liền đem chiến lợi phẩm thu, nghe tới nhiều sảng, bất quá vì cái gì bị hạ cổ đối tượng sẽ là Diêm Lập. Diêm Lập tuy là đại yêu, nhưng ở đại yêu còn không coi là đỉnh cấp, như vậy chân quý cổ, khẳng định muốn tính toán dùng, tỉ như, trước mắt cái này liền rất không tồi, lớn lên không tồi, thực lực cao cường. Còn sẽ nấu cơm ân, trọng điểm là nấu cơm, vừa mới Tinh La nói hắn đi Bạch Gia lấy cái này cổ. Bạch Gia có khỏe không? 3 năm trước đây mới bị hắn đẩy tổ tư, lúc này lại bị trộm cuối cùng một cái đổi lấy cổ, Bạch Gia là từ đâu được đến hoa thần huyết nhục. Kia một lần hoa thần là Bạch Gia chủ mẫu, Tinh La nhìn về phía Hạ Gia. Đôi mắt nhìn chằm chằm đôi mắt, chậm rãi nói, thân là hoa thần lại dễ tin người khác, cuối cùng chết không toàn thây, ích lợi trước mặt, cơ hồ không có gì là có thể tin tưởng, Hạ Dạ cười. Tinh La cư nhiên ở khuyên bảo hắn không cần dễ tin người khác. Liền ngươi cũng không thể tin, liền ta cũng không thể tin, Hạ Dạ thổi thổi chén trà thượng toát ra nhiệt khí. Đem ôn ôn chén trà đặt ở bên miệng, ngươi thật đúng là cái kỳ quái yêu ma, ngươi liền không thèm ta thịt, ta huyết, nếu ngươi không thèm, cần gì phải thụ ta. Hạ Dạ tuy rằng là cười, trong mắt tràn đầy đề phòng. Hắn không tín nhiệm người khác, đây là đối. Hoa thần không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Tinh La trong lòng nội than nhẹ một hơi. Thiếu chút nữa đem chính mình bí mật nói ra, mặc kệ ngươi tin hoặc không tin. Trên đời nếu có yêu ma sẽ không dùng ăn hoa thần huyết nhục. Nhất định có ta một cái, Tinh La nhìn thẳng Hạ Dạ. Ta thủ ngươi, chưa bao giờ vì thương tổn ngươi. Không, ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Hết chương.